Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 126, lỏng lẻo bình dân đội. Canh 1, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng. Điểm kinh nghiệm 800. Thời gian tệ 1600 phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 800 ngày đã lên tới 15 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 650 phần 1500. Thời gian tệ 6700 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng. Trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi. Biết chính mình muốn đem phong vũ lôi điện kỹ năng này chuộc về. Chiếu trước mắt thời gian tệ nắm giữ tình huống, khả năng còn muốn không xong dừng một cái kịch bản. Barber đanh lôi thần hào bị Lạc Phi đợi người lấy tới Lisbon về sau. Lisbon xưởng đóng tàu cho bọn hắn một cái kinh người thế chấp giá cả 8000 kim tệ ra giá. Đã vượt xa quá Lạc Phi đợi người mong muốn. Thoạt nhìn Barber đanh đích thật là tại hắn cờ hải tặc hạm trên dưới không ít tiền vốn. Dù là lôi thần hào bên trên hỏa pháo đều đã bị ném vào biển cả. Nếu không này thế chấp giá khẳng định sẽ kim tệ hơn vạn. Căn bản đều không nghĩ tới chuộc về lôi thần hào Lạc Phi. Phi thường sảng khoái không có cùng xưởng đóng tàu cò kè mặc cả. Bất quá cho dù biết đây chỉ là kịch bản, hắn vẫn là vẽ vời thêm chuyện yêu cầu xưởng đóng tàu đem 8000 kim tệ quyền lợi chia hai phần. Trong đó một phần giá trị 3000 kim tệ Bồ Đào Nha ngân hàng tiền tiết kiệm bằng chứng. Bị gửi ở Lisbon nổi danh nhất công chứng cơ cấu. Bằng chứng phía trên quyền lợi người là Oliver. Cũng lưu lại phong thư ủy thác hắn đối với hải âu hào bên trên hết thảy thuyền viên tiến hành đền bù. Thẳng đến vài ngày sau Tây Ban Nha thăm dò lôi thần hào tung tích. Hướng Bồ Đào Nha Vương thất phát tới yêu cầu giao ra Lạc Phi đợi người cùng lôi thần hào ngoại giao. Gửi thông điệp lúc đã sớm hoàn thành khen thưởng thêm nhiệm vụ Lạc Phi đợi người. Thì sớm đã ở đâu tư bản, triệt để bốc hơi. Trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi, căn bản sẽ không biết bởi vì lôi thần hào thuộc về vấn đề. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha hai nước lại sẽ tại cái kia kịch bản bên trong sinh ra dạng gì xung đột. Mà trên thực tế đối với hắn cá nhân mà nói, tại hắn trở về cá nhân không gian ảo một khắc kia trở đi. Nhổ neo đi, hướng biển cả, cái này kịch bản liền đã kết thúc, rất nhanh, Long Ngạo Thiên, Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy ba người, đều phân biệt phát tới bạn tốt mời. Lạc Phi cười từng cái đều thông qua, bất quá đối với bọn họ lập tức muốn Lạc Phi xây đội yêu cầu. Nhưng vẫn là trả lời nói, đợi ngày mai ta cùng một cái khác đồng đội thương lượng trước về sau. Buổi tối lại cho các người chắc chắn trả lời, tại tăng thêm ba người bạn tốt thời điểm, Lạc Phi có nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh số tài khoản đã ở vào trong trò chơi, trạng thái. Nghĩ đến nàng là trở về sau nhìn thấy Lạc Phi đã ở trong game. Liền chính mình đẩy kịch bản. Cũng không biết là một mình vẫn là nhiều người. Trò chơi đã xong Lạc Phi tại lại Long Ngạo Thiên ba người nói chuyện phiếm vài câu về sau. Liền offline trở lại hiện thực thế giới. Sáng ngày hôm sau xem mới một ngày thực lực bảng xếp hạng. Nhìn thấy thực lực vẫn luôn xếp hạng thứ hai, chỉ muốn tranh thứ nhất. Rút ngắn một ít cùng chính mình chênh lệch, đang hơi kinh ngạc về sau, Lạc Phi liền muốn rõ ràng hắn rất có thể là tại hôm qua tham dự chiến đội gian đối chiến, đồng thời thu được thắng lợi, nếu không liền đơn đẩy khó khăn độ khó kịch bản, cho nên tại thực lực giá trị bên trên đuổi kịp chính mình một ít. Đến công ty sau khi đi làm, Lạc Phi có thể rõ ràng cảm giác được Tô Nhược Dĩnh cảm xúc đặc biệt không tốt. Đây là thế nào? Dựa vào một lần đơn độc đi nàng văn phòng tặng người chuyện tư liệu cơ hội. Lạc Phi đóng cửa lại quan tâm dò hỏi. Dù sao trước đó Tô Nhược Dĩnh bởi vì chính mình cũng đã mất đi được đến hàng đạt tập đoàn hậu đãi. Điều kiện cơ hội, ngươi cứ nói đi. Tô Nhược Dĩnh thấy đến chính là Lạc Phi. Ngẩng đầu dùng vẫn luôn đã tức giận lại phiền muộn ngữ khí nói. Tối hôm qua ta đơn hàng khó khăn kịch bản lại thất bại. Thật chẳng lẽ chính là ta chỉ số thông minh có vấn đề? Đều ở một khắc cuối cùng phát hiện có vốn nên phát hiện manh mối không có phát hiện. Hóa ra là, bởi vì cái này a. Lạc Phi thấy là bởi vì kịch bản vấn đề. Vụng trộm thở dài một hơi. Kỳ thật khó khăn độ khó kịch bản thật rất khó. Ta lần kia cũng là vận khí tốt mà thôi. Ngươi không cần quá để ý. Thế nhưng là tính đến lần này, ta đã thất bại rơi 2 lần kịch bản. Vô luận theo kinh nghiệm vẫn là thời gian tệ bên trên đều rơi ở phía sau giống như ngươi người chơi. Quá nhiều, Tô Nhược Dĩnh mặc dù có thể tiếp nhận Lạc Phi an ủi. Nhưng vẫn là không có cam lòng mà hỏi. Tối hôm qua ngươi lại đơn hàng khó khăn kịch bản rồi sao? Có phải hay không lại có rất lớn thu hoạch a? Cũng không có gì thu hoạch. Vì để cho Tô Như Dĩnh sẽ không càng khổ sở hơn. Lạc Phi nhún vai dùng một loại được đến rất ít ngữ khí nói với nàng. Tối hôm qua thật vất vả không có dẫn người nhiệm vụ. Ta liền muốn chơi cái dễ dàng một chút nhiều người hình thức. Hoàn toàn tùy cơ đồng đội. Bình thường độ khó kịch bản cũng thiếu chút không có lật xe. Quả nhiên cùng ta cùng nhau chơi đùa. Đối với ngươi mà nói là phải gánh à. Không nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh nghe xong lại lập tức bắt lấy Lạc Phi tự nhiên toát ra đến điểm. Mặt bên trên phiền muộn thậm chí so Lạc Phi đi vào phía trước càng nhiều. Không có, ta không phải ý tứ này. Tự biết ngữ mất Lạc Phi lập tức kéo trở về. Tận lực đi bổ cứu nói. Mỗi lần cùng ngươi cùng nhau ta cũng còn có thể tiếp nhận. Cho ta gánh vác nhưng thật ra là Thẩm Doanh. Chuyện cho tới bây giờ, vì trước mắt có thể hỗn qua, Lạc Phi không thể không đem nồi đều trừ đến không ở tại chỗ Thẩm Doanh trên người. Mà lúc này Thẩm Doanh, tối hôm qua mới vừa đi qua tiếc thua với Sao Trời đội về sau. Bị đối phương đội trưởng Tô Thần tùy ý chế giễu đau khổ. Khó chịu thật lâu không thể vào ngủ hắn lúc này mới vừa ở trên giường mở to mắt. Lại đột nhiên đánh một cái phun lớn hắt hơi. Còn tưởng rằng là tối hôm qua đau lòng sau còn lạnh. Liền gọi nữ hầu cho hắn cầm nước sôi để nguội cùng thuốc cảm mạo tới. Ánh mắt trở lại đến Tô Nhược Dĩnh văn phòng. Hao hết miệng lưỡi cuối cùng theo Tô Nhược Dĩnh nơi nào lăn lộn đi qua Lạc Phi. Đã đem chủ đề dẫn tới thành lập đội ngũ phía trên. Tô Nhược Dĩnh tại nghe xong Lạc Phi miêu tả khác 3 tên đồng đội về sau. Trầm mặc một hồi lâu, mới vô cùng nghiêm túc đối với Lạc Phi nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, 3 người này theo năng lực bên trên nói, cũng chính là cùng ta không sai biệt lắm người chơi bình thường mà thôi. Nếu chúng ta 5 cái thật tổ một đội, sau này nếu trong đối chiến đụng tới giống như hàng đạt đội như vậy nghề nghiệp đội ngũ, rất có thể sẽ bị toàn thắng ngươi hiểu. Ta rõ ràng a, thế nhưng là Lạc Phi như là đã sớm biết Tô Nhược Dĩnh khẳng định sẽ như vậy hỏi đồng dạng. Lập tức đem trong lòng đã sớm nghĩ kỹ nói từ nói ra. Có lẽ thật đến ngày đó, chúng ta xác thực không chiến thắng được bọn họ, nhưng chúng ta nhất định so với bọn hắn vui vẻ thời gian càng nhiều. Bởi vì chúng ta vẫn luôn tại hưởng thụ cái trò chơi này. Mà bọn họ chỉ là tại làm công tác mà thôi. Tốt a, Tô Nhược Dĩnh nghe được chỗ này đã bất đắc dĩ lại cười vui vẻ. Trước kia ta vẫn muốn cùng cao thủ làm hắn trợ giúp ta nhẹ nhõm thông quan. Nhưng đi qua 2 lần một mình khó khăn kịch bản thất bại sau, ta hiện tại cũng có chút có thể thể hội hưởng thụ trò chơi là có ý gì. Coi như tổ đội sau khác 3 người khả năng còn không có ta mạnh. Nhưng đến lúc đó có lẽ là ta so với bọn hắn vì toàn bộ đoàn đội cống hiến càng lớn. Cẩn thận nhớ tới kỳ thật cũng không tệ đâu. Đội ngũ kia tên gọi là gì vậy? Lạc Phi thấy Tô Nhược Dĩnh tâm tình chuyển tốt, lập tức hỏi cái này vấn đề trọng yếu. Đội ngũ này khẳng định phải từ ngươi làm đội trưởng, nếu không ba người khác cũng sẽ không phục a. Cho nên này đội danh cũng từ ngươi khởi đi. Nghĩ thông suốt, Tô Nhược Dĩnh vô cùng thản nhiên nói, vậy gọi bình dân đội đi. Cái tên này mặc dù có chút đất, nhưng khẳng định không có đội ngũ sẽ lấy. Có lẽ chúng ta cái này rất bình thường đội ngũ, cuối cùng cũng chưa chắc sẽ thua bởi những cái đó chuyên nghiệp đội đâu. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói ra chính mình đề nghị, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.